Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Quá ủy khuất. Đại Thanh Long, nghe chúng cha nói ngươi muốn làm Võ Lâm minh chủ, cần ta đến giúp đỡ a. Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Ta có thể giúp các ngươi ca hát, vỗ tay, ủng hộ, giúp các ngươi ăn cơm. Bỏ đi một đầu cuối cùng, ta còn có thể đáp ứng ngươi. Vậy ta liền không đi giúp ngươi bận rộn. Phương Ninh im lặng, Đại Thanh Trùng quả nhiên là ngây thơ đơn thuần nhi đồng. Hệ thống, vẫn là gọi nó tới đi. Đại phú hào ngươi một cái không đủ. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái nói. Ý gì? Đại gia, ngươi nói là bình thường ngươi lúc chiến đấu, ta vỗ tay ủng hộ không đủ ra sức à? Hệ thống, ngươi không biết hát à? Ta trước đó ra sân luôn thả người ta nguyên bản. Quá L không? Đã ta đảm nhiệm minh chủ, vậy thì phải tìm có thể hiện trường biểu diễn, lúc này mới có thể gia tăng khí thế, gia tăng ta hiệp danh lưu truyền. Nói cho ngươi cái bí mật, nếu là truyền thuyết độ đến 100, tăng lên tới thế giới thần thoại, ý nghĩa trọng đại. Phương Ninh lập tức giật mình, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi so ta còn có thể chứa. Cũng thế, bình thường sao ca nhạc, ai dám đi theo đại gia ra sân? Không phải chém yêu, liền là trừ ma, lại không phải liền là diệt quỷ. Tốt a, nhiều đại thanh trùng ca hát, ít nhất cũng có thể cho ta tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn thế là phát WeChat cho Đại Thanh, nói cho nó biết tới làm, không trải qua làm xong hạng mục sau mới có cơm ăn. Đại Thanh trùng tích cực chủ động, ngược lại là nhắc nhở Phương Ninh, minh chủ thượng nhâm, chỉ còn mỗi cái gốc một đầu, cái kia nhiều mất mặt xấu hổ. Thế là hắn bắt đầu suy nghĩ, đến lại tìm chút có thể giữ thể diện. Thần Châu Tây Nam, một chỗ tĩnh mịch hành thúy sơn cốc, dòng nước róc rách, một dòng sông từ cốc trước xuyên qua. Tháng năm thời gian, cỏ xanh uyển chuyển, tươi mới nở rộ, mùi thuốc xông vào mũi, bầy hiền hội tụ nơi, y thánh thụ nghiệp chỗ, nơi này chính là Bách Thảo Môn chỗ, luôn luôn ít có người biết, chỉ ở nghiệp nội lộ ra tên, ngoại nhân khó gặp. So sánh dưới, hiệp khách giáp thân là Phương Đông Hải Đăng, thanh danh quá lớn, cho tới ở Tề Thành, bất động sản đều thay nhau tăng giá. Địa sản thương gần nhất đánh ra quảng cáo đều là cùng Thần Long làm hàng xóm. An tâm nhất, về phần chỗ ở chỗ, nếu không có sớm bày lên mê trận, càng là sớm bị người đạp phá cửa hạm. Lúc này một vị hất lên áo gai, tướng mạo hòa ái lão giả, đang tại bờ sông ngồi, cùng các vị các đệ tử đối thoại. Hắn chính là Bách Thảo lão nhân, một vị tay cầm y thuật thần kỳ, tâm địa nhân thiện thượng giới giáng lâm người, chân tướng tổ chức Hứa lão tiên sinh, ngày hôm qua tìm tới ta, muốn mời chúng ta trong môn phái ra một vị y đạo thánh thủ, tham gia vừa mới thành lập chính nghĩa cùng trật tự người liên minh. Các ngươi ý như thế nào? Lão nhân lời còn chưa dứt, một người đàn ông tuổi trẻ kiêu căng âm thanh âm vang lên. Cái này đều cái tên quái gì? Chân tướng tổ chức luôn luôn ưa thích bản thân rêu rao. Thật đúng là hội thổi. Chúng ta Bách Thảo Môn y thuật đương thời thứ nhất, cũng không dám sách y đạo thánh địa mấy chữ. Cho tới bây giờ chỉ dùng Bách Thảo cách gọi khác. Chỉ gặp phát ra tiếng là một cái nhuộm tóc vàng, mặc phá nghiêu tử, cà lơ phất phơ người trẻ tuổi. Nhìn tuổi tác chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng. Đám người không cảm thấy kinh ngạc. Người trẻ tuổi này tên là La Nguyên, tư chất vô cùng tốt, tại y thuật bên trên tạo nghệ cực cao, hết lần này tới lần khác mắt cao hơn đầu. Bách Thảo lão nhân là cái hiền lành trưởng già, từ không thích răn dạy đệ tử. Đối phương y đạo trời cao điểm cao siêu, chính là truyền nhân y bát, cho nên có nhiều yêu chiều, bệnh nhân cầu, gia thuộc nâng, đồng hành sợ lão sư hạ không được nhẫn tâm quản. Dần ra, La Nguyên ỷ lại mới tự ngạo, liền dưỡng thành bộ này cổ quái tính tình. Bách Thảo lão nhân lắc đầu nói, nguôi mà, nói cẩn thận, cái này là chân tướng tổ chức Nhâm lão tiên sinh mệnh danh. Nhâm lão tiên sinh đối với chúng ta Bách Thảo môn thế nhưng là rất có chiếu cố. Đây còn không, phải là xem ở chúng ta đối với hắn nhóm có tác dụng lớn phân thưởng. Cái này cái gì chính trật liên minh, ta không hứng thú, đoán chừng trở ra liền muốn nghĩa vụ làm công, chỉ cường điệu kính dâng, làm không cẩn thận liền tiền lương đều không đến phát. Đây là việc nhỏ, mấu chốt là về sau khẳng định sẽ trở thành tà ác nhân vật cái đinh trong mắt. Đi ngủ đều không nỡ, ai thích đi người đó đi, La Nguyên khinh thường nói, những người khác. Bách Thảo lão nhân không có để ý, vậy cũng không bắt buộc, chỉ là đảo mắt nhìn về phía cái khác mười mấy tên đệ tử. Mặc dù La Nguyên nói chuyện chói tai khó nghe, nhưng đạo lý còn thật là giảng được rõ ràng minh bạch. Loại này rêu rao chính nghĩa tổ chức, đi vào về sau liền là thanh danh êm tai, lợi ích thực tế không vớt được, sống muốn làm không ít. Mấu chốt là đối y thuật tiến bộ vậy không có trợ giúp gì. Chỗ nào so ra mà vượt lúc nào cũng đi theo sư tôn vị này thượng giới y đạo thánh thủ bên cạnh. Đã như vậy, vậy tại sao muốn bốc lên bị tà ma ngoại đạo nhằm vào cự đại phong hiểm đi làm chuyện này? Người hiện đại ai cũng không ngốc, các loại lợi ích đều có thể thấy rõ ràng minh bạch. Mười mấy tên đệ tử tại Bách Thảo lão nhân dưới ánh mắt, từng cái cúi đầu không nói. Ai, tại một mảnh xấu hổ bầu không khí bên trong, Bách Thảo lão nhân thở một hơi thật dài, đang muốn tuyên bố ai đi đường nấy lúc, một cái có chút không quá tự tin nữ tiếng vang lên. Đệ tử Kỳ Yên, nhập môn mặc dù ngắn ngủi, chỉ mong vi sư tôn phân ưu, báo danh tham gia cái này chính nghĩa cùng trật tự người liên minh. A, người cái này trẻ tuổi nữ hoa, thế mà nguyện ý đi. Bách Thảo lão nhân thấy thế hơi kinh ngạc, chính như đệ tử đắc ý La Nguyên mà nói. Cái này làm việc nhìn như ánh sáng dễ, kỳ thật nguy hiểm phi thường. Thời đại mới bên trong, các loại tà ma thủ đoạn, khó lòng phòng bị. Điểm ấy từ trong mỗi ngày tiếp đối đãi các loại bệnh chứng cổ quái liền có thể nhìn ra. Có sai lầm hồn, có trưởng thành quái vật, có không hiểu điên cuồng. Tóm lại đều không phải là hiện đại y học có thể giải thích phạm trù. Bởi vậy có thể thấy được tà ma chi đáng sợ. Cái này Kỳ Yên, hắn không phải rất quen thuộc. Trong ấn tượng là một vị nữ đệ tử gần đây đề cử nhập môn. Mới không đến một tháng, y đạo bên trên tư chất mặc dù không tệ, nhưng ở trong đám đệ tử chỉ là bình thường. Cùng La Nguyên càng là dưới mặt đất thiên bên trên khác biệt. Nhưng nàng nhập môn trước liền có một tay gia truyền kim châm dẫn đường chi pháp. Còn có một thân thuần khiết nội lực, có lẽ cũng là gia truyền. Tới phối hợp, tương đắc ích rõ, tại hứa nhiều nghi nan tạp chứng trị liệu năng lực bên trên. Có chỗ hơn người, thậm chí vượt qua không ít thân truyền đệ tử, nhưng hắn cỡ nào ý chí. Đương nhiên không hội ngấp nghé đệ tử ra truyền bản sự. Chỉ là đối xử như nhau, tận tâm dạy bảo mà thôi. Kỳ Yên gật gật đầu, ngữ khí kiên định nói, đệ tử tư chất ngu dốt, khó được sư tôn nhân tâm, nguyện ý thu làm môn hạ, dùng cái này bình đài, cũng có thể đem sư môn y thuật phát dương quang đại. Truyền bá các phương, tốt, tốt. Bách Thảo lão nhân thấy thế cảm động không hiểu, đến cùng vẫn là có thuần phác người a, trực tiếp cự tuyệt chân tướng tổ chức, ngược lại không có nhiều di chứng, đối phương vậy không lại bởi vậy tìm phiền toái, dù sao song phương hợp tác rất nhiều, hắn cố nhiên có thể tự mình phó đảm nhiệm, nhưng vấn đề là việc này vừa ra, mình thanh danh liền tổn thất còn lớn hơn, đường đường Bách Thảo môn. Thế mà tìm không thấy một người đệ tử dám gánh vác chính nghĩa sự tình. đây rõ ràng là tại nói mình giáo đồ vô phương. Tên đồ đệ này chịu chủ động đứng ra gánh chịu cái này một trách nhiệm, liền có thể để hắn đòi lại mặt mũi. Hắn làm sao không cảm động? Bách Thảo lão nhân quét về phía đệ tử khác, trong ánh mắt hiếm thấy mang có một ít trách cứ chi ý. Các ngươi à, các ngươi, từng cái thông minh, nhưng vậy ánh mắt thiển cận, ai, đây cũng là nhân chi thường tình. Nếu không có vi sư còn có rất nhiều y đạo nghi nan các loại đối đãi công quan. Liền là tự mình phó đảm nhiệm cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ Yên, ngươi cùng vi sư tới. Những người khác cúi đầu không nói. Có ít người âm thầm lạnh cười. Lại một cái muốn làm náo động. Đợi đến tà ma tới cửa, ngươi liền thấy hối hận. Nhưng càng có thật nhiều nam đệ tử để lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Cái này kỳ sư muội tướng mạo vô cùng tốt, tâm địa khó được còn như thế thiện lương hiệp nghĩa, lấy về nhà về sau, khẳng định không cần lo lắng về sau sẽ trở thành võ đại lang. Rất nhiều người muốn truy cầu, chỉ là đối phương một lòng đắm chìm y đạo, từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi, nơi đây lại là Bách Thảo lão nhân tọa trấn, đối phương là thượng giới giáng lâm người. Nhân thiện quy nhân thiện, vậy không phải có thể làm càn địa phương. Kỳ Yên đứng lên đến, đi đến phía trước, Bách Thảo lão nhân thì là chậm rãi đứng dậy, vừa muốn quay người rời đi, sau đó lại thản nhiên nói, a, ta còn quên nói, thần long tôn giả đã quyết định đảm nhiệm cái này chính nghĩa liên minh minh chủ chức. Nguyện ý vì yên ổn thiên hạ bôn ba. Quả nhiên không quản thượng giới bản giới, thần châu trong ngoài, cái này người với người, ở đâu đều là khác biệt. Rất nhiều người nghe xong, mặt hiện vẻ xấu hổ, thần sắc phức tạp, tại người không biết chuyện trong lòng. Hiệp khách giáp liền là kẻ ngốc, thời đại mới bên trong thế mà còn nói cái gì hiệp nghĩa chi đạo. Tân tân khổ khổ, vừa đi vừa về chạy, hành hiệp trượng nghĩa. Lãng phí thời gian, không bằng dùng đến tu luyện công pháp, mà tại người biết chuyện xem ra, hiệp khách giáp làm như vậy vì tu luyện thiên phạt chi đạo. Nhưng đảm nhiệm người minh chủ này vị trí, kỳ thật được không bù mất, hắn đem trực tiếp đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, trở thành trung mũi tên chi. Theo bọn hắn nghĩ, cùng hiệp khách giáp nhất định phải xa xa giữ một khoảng cách. Hắn dạng này hiệp nghĩa chi sĩ tự nhiên càng nhiều càng tốt, trèo càng cao càng tốt, chỉ là tuyệt đối đừng thanh mình dính líu vào. Cho nên hệ thống đại gia quân đội bạn về số lượng không đi là có khắc sâu căn nguyên, hệ thống quy tắc không có phạm sai lầm, không phải người nào đều nguyện ý xuất phát từ nội tâm thân cận hiệp khách giáp, tuyệt đại đa số người chỉ là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài. Mặt ngoài đuổi đến cuồng nhiệt, ở sâu trong nội tâm kỳ thật chỉ e bị hiệp khách giáp dắt liền. Chỉ là bọn hắn không biết mình bởi vậy bỏ lỡ nhiều đại cơ duyên. Trở thành hệ thống đại gia quân đội bạn, đây chính là tương đương cho thời đại mới hạ nhân sinh lên nhất lớp bảo hiểm. Kỳ Yên nghe vậy chấn động, kỳ thật khi nàng nghe được cái này liên minh danh tự lúc, đã cảm thấy hiệp khách giáp có lẽ cũng sẽ ở bên trong. Bởi vì tên kia là nơi nào có việc nào có hắn. Lần trước trọng thương thổ huyết, còn không để cho mình trị liệu, một lòng muốn đuổi bắt ngoại địch, nàng sở dĩ đứng dậy báo danh, đến một lần xác thực muốn báo đáp vị này thiện lương Bách Thảo lão nhân truyền nghề tri ân. Không nghĩ đối phương xuống đài không được. Thứ hai cũng là tồn một chút không hiểu cảm xúc, không có nghĩ tới tên này thế mà việc nhân đức không nhường ai. Trực tiếp đảm nhiệm minh chủ nặng như vậy đảm nhiệm, tại mình trong ấn tượng, tên kia cho tới bây giờ đều là lười nhác cùng người nói lời nói. Xem ra hắn vì thiên hạ an bình, không thể không nhịn hạ cao ngạo tính tình, cùng người lá mặt lá trái, thật là quá ủy khuất hắn. Nghĩ tới đây, nàng nhất thời ánh mắt mê ly. Thần Châu Tây Bắc trên một ngọn núi cao, sông băng đứng vững, vách đá nhiều sinh, một chỗ trên vách đá dựng đứng, có một cái to lớn ưng tổ, bề rộng chừng mười mấy mét, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Thiên ưng đại ca, ngươi muốn đi ra ngoài mấy ngày? Tổ bên trong một cái thể dài hơn 2 mét kim điêu miệng nói tiếng người. Đến nghỉ ngơi một mấy ngày này, tôn giả đối ta có đại ân. Gần nhất ta cảm thấy thần đạo một đường đột nhiên tăng mạnh. Khoảng cách hóa thành thần ưng ngày, gắn liền với thời gian không xa. Hẳn là long ngục sao sao phụng gia tăng rất nhiều. Với lại khối lượng khá cao duyên cớ. Một cái thân dài 7-8 mét. Cự ưng quay đầu nói ra. Kim điều nháy mắt mấy cái nói. Vậy ta sớm chúc mừng đại ca thần công đại thành. Kim tuệ, người đối đãi tại tổ bên trong chuyên tâm coi chừng ta nhặt được cái này 2 viên trứng. Chờ ta trở lại tự mình ấp trứng. Nơi này là thần châu, an toàn nhất, không cần ra ngoài săn mồi. Từ ta cho ngươi cái không gian kia vòng tay bên trong. Lấy dùng liền có thể. Cự ưng cuối cùng phân phó một câu. Sau đó dương cánh bay cao, trực tiếp hướng đông bay đi. Kim Điều nhìn xem cự ưng dáng người, si mê không thôi. Quay đầu nhìn xem tổ bên trong hai cái cự đàn. Lập tức trong ánh mắt tràn ngập từ ái. Một lần nữa nằm lên. Luôn có một ngày mình có thể ấp trứng thiên ưng đại ca thân sinh trứng. Sao giấy trắng. Thỉnh thoảng tác giả dùng một số từ dạng tiếng Anh hoặc gì đó. Mình nghiên cứu không ra. Bạn đọc tự hiểu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.